Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 353, chương 356, người xử trá. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư Cố Nam Phong rốt cuộc chịu đựng không được. Này khảo nghiệm không phải kỹ thuật, rõ ràng chính là gia sản, không công bằng, ta nói, đánh có legendary khi... Ngươi có vài cái không xuất bản nữa làn ra. Ta không có. Ta nói sao? Này không giống nhau. Cố Nam Phong phản bác nói. Hảo đi. Speed thi đấu phía trước. Chúng ta hai cái trong hiệp nghị. Lại nói không chừng dùng SC sao? Ngươi. Cố Nam Phong há miệng thở dốc. Không biết như thế nào đi biện dài. Lam Tử Di tức khắc cười. Tam cục hai tháng. Đây mới là ván thứ nhất. Cùng lắm thì ta không cần Razor. Công bằng công chính cùng ngươi quyết đấu một hồi. Miễn cho nói ta khi dễ ngươi. Liền tính thua. Ta còn có một lần cơ hội. Thật sự. Giữ lời nói. Cố Nam Phong nghe nói. Đôi mắt tức khắc sáng ngời. Đệ nhị bàn nhưng ngàn vạn không thể thua. Này một thua. Đã có thể thật sự thua. Chính mình về sau muốn xen vào nữ nhân này kêu 1 năm tỷ. Còn muốn nghe chi nhậm chi. Ngẫm lại đều giống mộng yểm. Đương nhiên, này bàn ta không cần Razor cùng 7 màu tinh linh chi dược. Làm Tử Di một bộ nói được thì làm được. Làm cơ hồ tuyệt vọng Cố Nam Phong rốt cuộc thấy được một mặt ánh dạng đông. Ở mọi người hoan hô chung, hai người lại lần nữa ngồi xuống. Tiến vào đến trong trò chơi. Ngươi, ngươi này khi dễ người. Mới vừa đi vào, liền truyền đến Cố Nam Phong tuyệt vọng chung mang theo không thể tin tưởng tiếng kêu thảm thiết. Làm Tử Di xác thật hết lòng tuân thủ lời hứa. Không có lựa chọn Razor cùng 7 màu tinh linh chi dực. Nhưng là, nàng trực tiếp lấy ra xếp hạng 10 đại SC thứ 8 danh ngục hỏa khiếu thiên cùng chiến thần vũ. Dực, này chiếc xe đua xe ngoại hình phi thường huyễn khốc, là lợi dụng địa ngục tinh thạch luyện chế mà thành. Hơn nữa xe đầu là một cái phi thường sắc bén cùng khí phách địa ngục huyền hình dạng. Ở hơn nữa kia đối tượng trinh mọi việc đều thuận lợi chiến thần vũ dực. Chỉ là từ khi thế thượng, lập tức liền đem một bên Cố Nam Phong A xe cấp so tự hành thẹn uế lên. Này không công bằng. Một bên Cố Nam Phong khí cả người run run, càng là đầy mặt không thể tin tưởng. Một chiếc SC đều thiên kim khó cầu, nàng như thế nào sẽ có 2 lượng, còn có 2 đối không xuất bản nữa cánh. Tam quan hoàn toàn bị điên đảo, làm hắn có lý do hoài nghi, làm Tử Di có phải hay không còn có đệ tam lượng. Đệ tứ lượng, ngoại giới Tô Nguyệt Cơ đám người cũng là kinh há to miệng. Bọn họ không nhìn lầm đi, xếp hạng thứ 8 ngục hỏa khiếu thiên cùng với chiến thần vũ dực đều bị bắt lấy. Quả thực không thể tưởng tượng, này Lam Tử Di cấp công tử rót cái gì mê hồn thang. Liên tiếp làm đến 2 lượng SC cùng 2 đối không xuất bản nữa cánh. Này quả thực không thể tưởng tượng, không đúng, có vấn đề, này Lam Tử Di chẳng lẽ cùng công tử có cái gì giao dịch không thành. Không phải công tử điên rồi, chính là này Lam cô nương bị trong truyền thuyết tiềm quy tắc. Nhưng này cũng nói không thông nha, Lam Tử Di cũng tới Viên Chăn Studio thật dài thời gian, đại gia cũng là chỗ tới. Lấy nàng cùng Cố Nam Phong bình thường đánh nhau biểu hiện ra ngoài tính cách tới xem. Không đến mức vì mấy chiếc xe hoặc là đánh cuộc một hơi, mà bán chính mình, còn nữa nói. Công tử cũng không phải người như vậy, kia cũng chỉ có đệ tam loại khả năng. Công tử bên kia nhả ra, có thể mua được SC, dựa theo dĩ vãng trò chơi kinh nghiệm tới xem. Các nàng này đó bên trong nhân viên vĩnh viễn là đi đến người khác phía trước. Đợi cho trận thi đấu này xong, hỏi một chút Lam Tử Di là như thế nào được đến. Thăm khẩu phong, lại xem hay không đi tìm công tử. Ngươi chơi xấu, không công bằng, trò chơi nội, Cố Nam Phong cả người run rẩy, giờ khắc này chỉ cảm thấy đau đầu, đau răng, đau lòng, gan đau, toàn thân đều đau, không đạo lý, này căn bản là không đạo lý sự nha. Tiểu tử, ngươi biết giờ phút này lòng ta suy nghĩ cái gì sao? Đó chính là trận thi đấu này xuống dưới. Ngươi này một năm nội, ta chuẩn bị làm ngươi làm chút cái gì, mới có thể làm ta mỗi ngày thư thái cuồng tiếu sao? Run rẩy đi, ta người hầu, chậm rãi hưởng thụ này cuối cùng một hồi thi đấu đi. Nghĩ đến ngươi cũng vô tâm tình hưởng thụ. Ha ha tương đương, Lam Tử Di nói làm Cố Nam Phong hai đấm nắm chặt. Đặc biệt là câu kia, ta người hầu. Tưởng tượng đến này bàn nếu thật sự thua, ngày sau một năm nội, chính mình là thật sự vô pháp sống, còn không bằng tìm một khối đậu hủ đâm chết tính. Lịch sử cơ hồ ở tái diễn, từ thi đấu ngay từ đầu, Lam Tử Di ngục hỏa khiếu thiên liền nháy mắt chạy ra khỏi đường băng. Sức bật so chi nhất ABC tam loại xe, vượt qua không ngừng nhỏ tí tẹo, thắng ngực vạch xuất phát. Mọi người tất cả đều đôi mắt sáng quắc nhìn chằm chằm kia đầu phảng phất đến từ địa ngục. Toàn thân lưu động cháy diễm ét xe, tấm tắc bảo lạ, thật sự là quá mỹ, làm người nhịn không được tưởng chiếm làm của riêng. Không được, đợi lát nữa thi đấu xuống dưới, nhất định phải mượn Lam cô nương hào chơi một chút, chơi lâu như vậy xe còn không có sờ qua đâu. Thực lực rốt cuộc cách xa quá lớn, kết quả cũng là không có gì trì hoãn. Lam Tử Di gần như vui mừng từ trong trò chơi rời khỏi tới. Rất nhiều người lập tức vây xem lên, díu dít chúc mừng. Lam Tử Di cũng là liên tục gật đầu. Ta người hầu, ngươi muốn đi đâu? Lam Tử Di bị nhiều người như vậy vây quanh, lờ đãng thoáng nhìn, thấy Cố Nam Phong khom lưng đều mau sờ đến cổng lớn. A, ha ha, cái kia, nóng quá, đặc biệt là hai chàng thi đấu xuống dưới. Ta chỉ là nghĩ ra đi thấu một hơi. Tiếp tục, các ngươi tiếp tục, ta liền không quấy rầy. Cố Nam Phong đầy mặt xấu hổ, vừa nói vừa làm bộ dùng tay phẩy phẩy khuôn mặt không khí. Một tay càng là lôi kéo cổ áo, nhiệt nhưng thật ra không nhiệt, bất quá. Chúng ta chi gian tiền đặt cược hiệp nghị, có phải hay không cũng muốn từ giờ phút này thực hiện? Thiên A, người chẳng lẽ muốn quỵt nợ không thành? Nguyên lai ở bên ngoài vung tay một hô, làm tin tức Cố đại hội trường, là như vậy một cái xoay mặt không nhận chướng người nha. Các vị các ca ca tỷ tỷ, các ngươi nhìn một cái, ít nhiều ta còn tìm các ngươi làm trọng tài. Lam Tử Di phi thân đi vào Cố Nam Phong phía trước, đem lộ lấp kín, mọi người cũng là vây xem lên. Ngươi, ta nói cho ngươi, đừng phỉ báng ta cá nhân danh dự nha. Ta Cố Nam Phong người nào nha? Một chữ ngàn vàng, không được ngươi hỏi ta biểu ca. Ta đây liền đi tìm ta biểu ca làm ngươi cùng hắn rằng co. Cố Nam Phong vẻ mặt tức giận, phảng phất đã chịu cực đại vũ nhục, liền phải đẩy ra mọi người đi tìm Bạch Kính Đình. Đi chỗ nào, đi chỗ nào nha? Lam Tử Di một phen giữ chặt Cố Nam Phong, đem hắn cấp túm trở về. Gì cũng không nói, nhiều như vậy đại ca đại tỷ đều ở đâu? Thực hiện này khoản thượng quan trọng nhất một cái đi. Kêu tỷ đi, Lam Tử Di vung tay lên. Một cái từ hai bên cộng đồng ký kết khế ước xuất hiện ở nàng trong tay. Nhất thức hai phân, Cố Nam Phong trong tay cũng có một phần. Mặt trên ký lục tin tức mọi người cũng là biết đến. Còn có hai người từng người hơi thở. Làm không được giả, ngươi, Cố Nam Phong sắc mặt chướng đến đỏ bừng. Lam Tử Di đầu vừa nhấc, vẻ mặt ngạo nghễ, lại dơ lên trong tay khế ước. Nàng chờ đợi ngày này đã thật lâu, giờ phút này nhìn Cố Nam Phong kia khuôn mặt, liền kém đôi tay cắm eo, rồi sau đó ngửa mặt lên trời cười to, mọi người nói cái gì cũng chưa nói, chỉ là cười hì hì nhìn Cố Nam Phong, xem hắn như thế nào ứng đối chính mình đã từng tiền đặt cược. hảo nam nhi, dám làm dám chịu, mới là đại trượng phu là cũng. Cố Nam Phong nhìn rào rạt đắc ý Lam Tử Di, thiếu chút nữa liền tưởng đi lên cùng nàng liều mạng, nhưng muốn trách, liền tự trách mình không có chuyện trước điều tra xong địch tình. Dừng ở đối phương văn tự rơi vào, nhưng vô luận nói như thế nào, thua chính là thua, hắn Cố gia, điểm này cột sống vẫn là ở. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.